Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163. Thứ 27 chương giản ngôn đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Nhiều người như vậy hiện bày. Chính mình cũng không là tất cả người ở giữa yếu nhất. Cũng không phải mạnh nhất kia một. Bằng mau cái kia xà vương ai không chọn, lại cứ liền chọn chúng chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì mình thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất, yếu nhất, tối dễ khi dễ, điều này cũng không nên đi. Kia không còn có một Thẩm Phong Hiên sao? Coi như là muốn chọn nhỏ yếu nhất dễ khi dễ, cũng không phải là mình đi. Nàng phải biết rằng là bởi vì mình một đường đem sở hữu đắc thủ tinh hạch ném tiến không gian. Đến nỗi với trên người mang theo mấy phần nông cạn linh khí hơi thở mới đưa đến được xà vương đem. Mình coi là mục tiêu, cũng không cái loại này muốn công kích nàng, dồn nàng vào chỗ chết mục tiêu, mà là muốn mang nàng hồi của mình xào huyệt sành ăn. Cung tổ tông cung nói, phòng trừng nàng sẽ cảm giác vinh hạnh vô cùng. Đương nhiên, này một loại vinh hạnh, nàng thật phải biết rằng, phòng trừng cũng sẽ cự tuyệt đi. Thối xà, dám đả thương lão bà của ta. Ta xé ngươi, mắt thấy xà vương cư nhiên ai cũng không nhìn. Liền xông thẳng lão bà của mình mà đi. Thẩm Mặc Nhiên lập tức trong lòng kia quả nhiên là gọi là một cái lo lắng phẫn nộ. Mặc dù trong lòng hắn thập phân rõ ràng, bằng nhà mình lão bà bản lĩnh, đó là ngạnh kháng đối phương một lần công kích cũng là thụ một ít thương. Chớ nói chi là, kháng không được, còn không sẽ trốn đâu. Nhà hắn lão bà tốc độ cũng không sai, muốn tránh thoát đi, hoàn toàn chính là lại đơn giản bất quá sự tình, có biết cũng không có nghĩa là cũng sẽ không lo lắng a. Một khắc kia, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được liền đem mình nguyên hình phá tan phát ra đến. Sau đó một móng vuốt đem cái kia thối xa cấp chụp thành một đống thịt vụn lại muốn thương tổn bào. Bối của hắn lão bà. Lại muốn ngay trước mặt của hắn thương tổn bảo bối của hắn lão bà Thẩm Mặc Nhiên càng nghĩ. Càng là tức giận, mặc dù bình thường vẫn hảo hảo thu hồi răng nanh lợi chảo không có bộc lộ ra đến. Thế nhưng kia một đôi trong nháy mắt theo màu đen biến thành huyết hồng con ngươi lại là rõ ràng. Hiền hiền bộc lộ ra nội tâm hắn phẫn nộ, tê tê, lão bà, thật không biết xấu hổ nói. Ngươi một cái thối thi cũng dám vọng tưởng đường đường người tu tiên. Hừ, nếu không phải là thời gian không đúng, lão nương liền trực tiếp một đuôi ba chụp cho ngươi thượng Tây Thiên thể nghiệm một phen cái gì gọi. Là tác yêu tiên yêu tử tư vị người tu tiên a. Người tu tiên a, bao nhiêu năm không gặp, từ lúc địa cầu trung linh khí bị kia giúp đáng ghét nhân loại khiến cho càng ngày càng phát loãng. Sao? Cổ trong nhân loại người tu tiên các liền càng ngày càng rất thưa thớt. Liên đới bởi vì không có linh khí, bọn họ không bao giờ nữa thấy có truyền nhân xuất hiện. Liên đới, chúng nó này đó đáng thương tiểu yêu các, số lượng cũng càng ngày càng ít, đó là có, cũng chỉ như nó bàn, mặc dù có như người loại bàn hiểu tự hỏi thông minh ý nghĩ. Cũng rốt cuộc sống không được trong truyền thuyết hơn mấy trăm thiên nhiều năm ni vận khí tốt. Có thể sống cái hơn 100 tuổi đều xem như là tốt. Không nghĩ tới, thật sự là quá tốt. Ô ô, có người tu tiên ở, liền chứng minh của nàng bảo bối đứa nhỏ được cứu rồi. Dù sao kia chỉ đản nghĩ đến cũng đúng là một có linh bảo vật tới. Đối phương có thể thức tỉnh. Liền chứng minh rồi thiên địa xác thực xảy ra dị biến. Này đã từng một đi không trở lại linh thực linh bảo cũng sắp sửa một lần nữa phản hồi nhân gian. Mà bây giờ, giản ngôn xuất hiện, trên người nàng sở có chứa, ngào ngạt linh khí cũng chứng minh rồi điểm này. Ở tư tưởng của nàng chung, giản ngôn đã đương nhiên biến thành mộ cái trong truyền thuyết tông môn thế gia truyền nhân. Nàng sở dĩ xuất hiện. Chính là phát hiện thiên địa phúc biến, linh khí trở về, nàng hiện ở trên người bao trùm tầng kia linh khí thì chứng minh nàng đã tìm được linh thạch hoặc là biết nơi đó có một tràn ngập linh khí địa phương. Cũng không khá gì hơn cũng nên là phát hiện nhất kiện linh bụi cây hoặc linh bảo. cũng đem nó tùy thân mang ở trên người nghĩ đến đây. Nàng lại càng không khó đương nhiên liên tưởng đến đi theo Giản Ngôn bên người mình cùng con của. Mình lại đem sẽ thu được thế nào chỗ tốt, vì thế, rất tự nhiên liền muốn thỉnh nàng đi của mình xào huyệt lý. Sau đó rất cung phụng lấy lòng một phen, làm cho nàng đáp ứng hạ yêu cầu của mình nhưng nàng chỗ nào có thể nghĩ đến. Giản Ngôn căn bản cũng không phải là chúng nó một trong thế giới người. Tu tiên thần mã tiểu thuyết điện ảnh không ít nghe nói qua. Càng sâu tới nàng hiện tại liền ủng có một bất khả tư nghị bàn tồn tại không gian. Thế nhưng ngươi muốn nàng tin tu tiên không khó. Muốn nàng biết về kia một huyền huyễn bàn thế giới tương quan sự tình. Rất xin lỗi, nàng thật không hiểu được. Ngươi nói với nàng mình là một cái kinh qua tiến công mà trở nên phá lệ thông minh xà. Nhìn chúng nàng mềm yếu nhưng lừa bề ngoài. Cho nên muốn công kích nàng. Nàng nhưng thật ra tín, phi thường tin vì thế, của nàng phản ứng đầu tiên chính là, xuất thủ sáng choang thượng đẳng hảo cương chế tạo, vẫn là kinh qua mộ cái có điên cuồng vũ khí khai phú cùng ham khoa học ra sở đánh tạo nên cực phẩm. Cương đao, này nếu như Nhiếp Tử Thanh ở trong này, hắn khẳng định còn muốn có chút tự hào nói một tiếng. Đao này thế nhưng tăng thêm không ít ta cũng không ít biến dị động vật trên người lấy xuống thứ. Tốt không có ngoài ý muốn Giản Ngôn thẳng tắp chém vào xà vương ba tấc trên. Nơi này, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tuyệt đối xưng được với muốn chết xà vương đánh chết cũng liệu nghĩ không ra Giản Ngôn. Hội công đánh nàng, quá mức kích động hưng phấn, cộng thêm vài điểm vọng tưởng hậu tự cho là đúng dưới. Nàng cơ hồ là vô ý thức nhận định Giản Ngôn nhất định sẽ như nàng bàn nhiệt liệt đối đãi chính mình. Chí ít cũng sẽ không huy đao tướng khảm đi đáng thương. Kỳ thực xà sinh trải qua cũng không thế nào phong phú. Đổi thành một nhân loại cũng chính là cái 18-19 tuổi chưa kết hôn tiểu mẹ sao xà vương. Đánh chết cũng liệu nghĩ không ra, chính mình nhiệt tình như vậy đối đãi. Chính vắt hết óc muốn đi đòi người tốt cơ nhiên sẽ huy đao công kích chính mình. Sẽ chúng chiêu cũng là chuyện phải làm. Chúng chiêu hậu sẽ có một chút cuồng bạo muốn tức giận cảm xúc càng là chuyện phải làm. Chúng chiêu hậu, cuồng bạo nổi giận, đồng thời còn siêu xoay ngang phát huy một chút thực lực của chính mình. Ý nghĩ phát nhiệt lại còn thành công đem Giản Ngôn cùng quan tâm của nàng Thẩm Mặc Nhiên thẳng thắn. Một quyển đuôi cấp quấn thành đoàn mang về của mình xào huyệt. Được rồi, điều này thật sự là bị tức được thật sự có bắn tỉa bất tỉnh. Con rắn này vương bất quá xin tha thứ nàng đi, cho dù ai hảo hảo cầm của mình nóng mặt muốn đi thiếp nhân ra lãnh mông. Đều như vậy ủy khuất lấy lòng, kết quả nhân ra không chỉ có không bị, còn trực tiếp quay đầu lại đóng sầm ngươi một cái tát không nói. Còn ném cho ngươi miệng đầy rụng răng, cơ hồ là mặt mày hốc hác thương dung, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng muốn cùng người ta đi liều mạng đi. Huống chi, nàng cũng không có, mặc dù sinh khí, thế nhưng này lãnh mông còn phải thiếp, không chỉ có muốn thiếp, ta còn muốn thiếp được hảo, ném một cái tát tính cái gì, có bản lĩnh ngươi vẩy lại một cái tát a, cả nhân loại không còn có một câu nói cái gì. Người khác đánh ngươi một bên mặt, ngươi sẽ đem mình bên kia mặt dán lên đi lại làm cho hắn đánh sao? Về phần, đem Giản Ngôn bọn họ trói chặt tay chân khiêng con mồi bán. Phía trước chúng ta đã từng nói về quá xa đối với mình bản năng sở trường tuyệt sống. Quấn điểm này yêu thích cùng cường đại, chiền không được còn mà thôi. Một khi quấn lấy. Trừ phi ngươi không có bị trói chặt tay chân có năng lực công kích nó. Trọng thương nó đến vô lực lại quấn, gia tăng lực đào, bằng 99.9% trở lên con mồi. Một khi chúng chiêu, thì vốn là chỉ phải, một cái tử lộ mà thật bất hạnh, Thẩm Mặc Nhiên cùng Giản Ngôn ở giữa chiêu. Hết chương.